cô Takemichi, xin lỗi, anh Hùng, tao không làm nữa. Chương 19, kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước vài ngày xuất viện, cậu đã được đích thân hai cô nàng thiết kế thời trang đến thăm Terrain, tay cầm nào là hoa quả thuốc bổ cho cậu, và đặc biệt hơn là bên trong cái rổ hoa quả ấy là một tấm thẻ màu vàng chói lóa mệnh giá 200 triệu yên, được đặt ngay ngắn trên đấy, vừa nhìn là đã thấy sang chảnh rồi. Đúng là phong cách của nhà giàu, cậu thích. Chiều chiều thì Akun đến, có cả Hinata và Emma nữa. Hơ, trùng hợp ghê, khỏe chưa bé cưng? Akun nhái giọng của Miko trêu Takemichi. Thôi đi Akun, mặt không cảm xúc ăn táo từ Hinata mà nói. Ui nhìn nè, cái vụ Hiyuki đẩy mày ngã hót quá trời. Takuya chỉ vào màn hình, cái thằng đó nhìn thấy giả tao sao sao ý. Emma cầm điện thoại nhìn vào. Đúng đúng, Makoto cảm thán trước câu nói của cô. Tao tìm hiểu được là do nó hối lộ khá nhiều tiền để được làm người mẫu đấy. Michi, mày nhớ cẩn thận với nó đấy. Kazushi đẩy kính nói, cây nó mới là người cẩn thận với tao đây, cây. Tao sợ gì có Sugar Mummy lo, mà không phải một mà là ba Sugar, ha ha ha, hình như tiền làm ống não của ảnh mất rồi. Hinata nhìn cậu cười như một thằng thiểu năng mà nói, chắc vậy, đám Akun mặt cá chết đồng thanh nói, quá là đúng luôn, não Takemichi giờ chỉ có tiền và tiền thôi. Hiyuki bức hình của cậu mà vò lại, tức giận đập phá đồ đạc trong phòng, hắn mới lúc nãy bị ăn cái bạt tay từ người cha của mình mà điên lên. Mới lúc nãy hắn còn vui vẻ cho kết hoạch của bản thân thì bước ra khỏi phòng là đã thấy Miko đang ngồi nói chuyện với cha mình. Hắn vui vẻ tưởng đâu người mẫu nổi tiếng nhất Nhật Bản đã để mắt đến hắn, như không, nó hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn. Cô ta đến là để cảnh cáo hắn một lần nữa. Cô ta đang lấy sản nghiệp của ông già hắn làm lời cảnh cáo. Ăn một cái tát đau điếng, hắn bỏ đi lấy điện thoại gọi đến ai đó. Hiyuki gọi đến Hắc Long muốn dùng Taizu để loài trừ cậu, dù sao Hắc Long cũng mua bán bạo lực mà, có tiền thì bọn chúng sẽ làm. Hiyuki sẵn sàng ra giá, như xui cho Hiyuki rồi. Vừa nhắc đến tên cậu, Taizu liền từ chối còn trả lại tiền cho hắn nữa. Má thằng chó Takemichi rốt cuộc là ai? Hết người này đến người khác đều đứng về phía cậu. À, đúng rồi, Takemichi là bất lương, nếu tao tìm ra mày có liên quan đến phạm tội thì chắc mày sẽ bị loại. Chính là nó, ha ha ha, tại sao lại không nhỉ, nếu không có thì tao làm cho có. Trong đầu hắn nảy ra ý tưởng chỉ cần cậu có hành vi sai đạo đức thì sẽ bị loại trở thành người mẫu. Vậy thì thuê người già làm cậu rồi quay lại tung lên mạng. Tao sẽ cho mày thấy thế nào là lễ độ, đám đối đầu với tao thì chỉ nước thua cuộc mà thôi. Đôi mắt tím của hắn sáng lên một tia hận thù, như hắn đâu biết cái giá phải trả cho cái kết hoạch này là quá đắt. Tuy giữ được mạng như cả đời hắn phải sống trong nhục nhã và hối hận. Hối hận vì sai lầm của bản thân, đúng như không chính xác. Hắn có một thứ còn hối hận hơn nữa, đó chính là đánh thức cơn ác mộng bên trong người cậu. Nó chính là nỗi ám ảnh hắn đến suốt đời mà Hiyuki không thể quên. Mỗi khi nhắm mắt là hình ảnh ấy lại xuất hiện trong đầu. Hắn ước gì có thể quay lại cái ngày mà hắn ra tay với cậu. Như đã quá muộn để quay đầu rồi. Chúc mừng Hiyuki đã bước vào cái bẫy mà Takemichi đã dâng sẵn cho riêng hắn. Đêm đấy trong bệnh viện, người con trai với đôi mắt xanh màu biển nhìn cửa sổ. Cậu ta mở một nụ cười ma mị như biết được điều gì thú vị sắp với mình. Chào mừng Hiyuki, cách chương.